Yêu em bang chủ ác ma. Chương 144. 144, anh không dọn đi em có thể làm gì anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thương Nguyên nói xong liền nhường sân khấu cho băng nhạc. Lần lượt từng người đăng ký lên hát, lúc này Hoàng Châu cũng lên sân khấu. Cô ta vậy mà mở miệng mời Hàn Thương Nguyên cùng lên sân khấu hát. Tiếc là Hàn Thương Nguyên lịch thiệp từ chối. Cô ta hiện là mỹ nhân có tiếng ở Nam Sơn, chỉ thua Doãn Mộ Tư về danh gia vọng tộc. Hiện tại Doãn Mộ Tư vừa ly hôn, liền bị ảnh hưởng danh tiếng, Hoàng Châu chính là luôn muốn cái danh tiếng đó. Mà Doãn Mộ Tư cũng không cần cái danh hiệu đó, là mọi người tự xưng, cô lại cảm thấy phiền. Lúc Hoàng Châu đang hát, Hàn Dĩnh liền nhìn cô ta mà nói. Mộ Mộ, mẹ của mình lại kết giao với mẹ của Hoàng Châu, nghe nói bọn họ đang bàn chuyện hôn sự giữa cô ta và anh Thương Nguyên. Doãn Mộ Tư có chút kinh ngạc, cô ta chắc đang sướng chết đi được vì hôn sự này. Hàn Dĩnh cười nói, con người này luôn giả vờ giả vịt thanh cao hiểu chuyện, nhưng lòng dạ khó lường. Tớ đã nói nhưng mẹ tớ lại không tin, trước đây cô ta có ý với Lục Vũ Thần, nhưng chớp mắt cậu ta cướp mất. Hoàng Châu từng nhìn trúng Lục Vũ Thần, cũng gọi là hợp đi. Hắn ta lạnh lùng, cô ta kiệm lời ít nói, chắc chắn sẽ không chọc giận hắn, đây là loại nữ nhân mà hắn muốn. Cô không nhịn được mà nhìn Lục Vũ Thần, lúc này phát hiện hắn cũng đang nhìn cô. Cô liền làm bộ xem như là lướt mắt qua hắn. Cô lại xoay người nói chuyện với Hàn Dĩnh. Vậy nên gần đây gặp mặt cô ta luôn đầy thù địch với tớ. Tớ còn tưởng cô ta muốn tranh cái danh đệ nhất mỹ nhân. Ai ngờ còn có một màn như vậy. Hàn Dĩnh lại nói. Cũng không chỉ có vậy. Hiện tại cô ta hướng về anh trai tớ. Mà anh ấy lại với cậu. Thôi đi. Tốt nhất là cậu phải đề phòng loại nữ nhân này. Doãn Mộ Tư cảm thấy sự ngập ngừng của Hàn Dĩnh chính là ý nói Hàn Thương Nguyên có tình cảm với cô, mà đây chính là loại tình cảm nam nữ, chính là tình yêu. Cô nhớ Lục Vũ Thần cũng đã cảnh báo với cô, ánh mắt cô hướng về Hàn Thương Nguyên đầy phức tạp, chẳng lẽ anh ấy thật sự thích cô? Nhưng anh ấy đã đi lâu như vậy, ngày cô chuẩn bị đính hôn anh ấy cũng không hề liên lạc, ngày ba cô ngã xuống anh không xuất hiện, khi anh ấy xuất hiện cô đã gả cho Lục Vũ Thần. Nếu anh thật sự yêu thích cô, vì sao lại bỏ lỡ cô nhiều như vậy? Hoàng Châu hát trên sân khấu vô cùng thu hút người xem, giọng hát trong trẻo cùng sự xinh đẹp sẵn có khiến nao lòng người xem. Hoàng Châu không hổ danh là tài nữ, khí chất này Doãn Mộ Tư không tài nào sánh được. Tôi cảm thấy danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Nam Sơn cũng nên đổi rồi. Doãn Mộ Tư chỉ là hư danh, cô ta ngoài đẹp cũng là vô dụng. Mọi người ca ngợi Hoàng Châu khiến cô vô cùng tươi tắn. Kết thúc bài nhạc liền về chỗ ngồi phong thái mỹ nhân. Doãn Mộ Tư cũng không quan tâm, danh hiệu kia cô cũng sớm làm đến ngán. Hoàng Châu kia muốn giành lấy thì cứ đến lấy, chỉ là cô ta có bản lĩnh đó hay không? Hàn Thương Nguyên mang một ly rượu đến đứng bên cạnh Doãn Mộ Tư và Hàn Dĩnh đang đứng. Ánh mắt lướt về phía Hàn Dĩnh, chuyện của hắn ta, cần anh giúp em không? Hàn Dĩnh lắc đầu, em tự giải quyết hắn được. Doãn Mộ Tư bật cười. Liền gà sẽ giải quyết tốt nhất. Hàn Thương Nguyên cũng bật cười nhìn Doãn Mộ Tư, sau đó liền xoa đầu cô. Còn em, cũng thích một người tán tỉnh như hắn ta. Doãn Mộ Tư, anh Thương Nguyên cũng biết đọc suy nghĩ sao? Doãn Mộ Tư đáp, nữ nhân nào cũng thích như vậy, em có gì lạ lắm sao? Hàn Thương Nguyên cưng chiều, anh hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh này. Hàn Dĩnh cảm thấy bọn họ thật xứng đôi vừa lứa như sinh ra dành cho nhau. Cô nhớ ngày còn bé, nếu anh Thương Nguyên không đi theo sự nghiệp của cha, có lẽ hai người đã thành đôi. Hàn Dĩnh nhìn về phía Lục Vũ Thần, chỉ thấy hắn duy trì bộ mặt lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc. Bên kia, Bạch Giai Giai thấy Cố Chiết đã khá hơn, cô ta kéo tay Cố Chiết mỉm cười ngọt ngào. Anh Chiết, em cũng hát tặng anh một bài nhé. Cố Chiết nhìn gương mặt Bạch Giai Giai xinh đẹp ngọt ngào, nữ nhân luôn ngu mì yếu ớt lấy lòng hắn, hắn không nhịn được liền đưa tay chạm vào mặt cô ta cưng chiều, được, đi thôi. Bạch Giai Giai lên sân khấu, tự đàn tự hát thể hiện tình yêu qua từng lời hát, âm thanh ôn nhu như nữ nhân hờn dỗi người yêu, trực tiếp khiến trái tim nam nhân xót xa. Tình cảm không che giấu trong mắt Bạch Giai Giai hướng về Cố Chiết khiến hắn rất hài lòng. Toàn bộ bực bội trong lòng đều quét đi. Sandy tựa vào ghế, nhìn Hàn Dĩnh nói, chúng ta cũng lên hát một bài tình ca. Hàn Dĩnh nói, giọng của anh hát lúc ở nhà tắm tôi đã lãnh ngộ, không muốn cùng anh rước nhục. Sandy khóe miệng cười rất tươi. Kết hôn với anh giúp em trả thù Cố Chiết và tiện nhân kia. Hàn Dĩnh nhếch môi, cút. Sandy nhíu mày, sau đó lại cười gian xảo. Chúng ta ở cùng một phòng, em bảo anh cút, là cút lên người em đè xuống. Hàn Dĩnh tức giận phát hỏa. Ai muốn ở với anh, đêm nay anh mau chóng dọn ra khỏi nhà tôi, nếu không đi hậu quả tự gánh lấy. Bên trên, Bạch Dai Dai dần đi đến cuối bài hát, thanh âm dần dần thu lại, cô để tay lên guitar cố định, nhẹ nhàng nhắm mắt chờ đợi mọi người vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên, cô không nghe thấy âm thanh vỗ tay nào, chỉ nghe tiếng ai đó tranh cãi. Sau khi tiếng nhạc dừng lại, một cảnh đáng xem giữa hai con người khiến mọi người chú ý, anh không dọn đi, em có thể làm gì anh? Sandy lúc này đang nhìn chằm chằm vào Hàn Dĩnh, không phát hiện bản thân là tiêu điểm. Em nói đi, anh không rời đi em sẽ làm gì anh? Hàn Dĩnh muốn bịt miệng Sandy ngay lập tức, câm miệng, hắn ta, tên điên này cố ý, chắc chắn là hắn cố ý, nhìn thấy bộ dáng giận không dám nói của Hàn Dĩnh, Sandy cười nham hiểm. Vậy em đồng ý chúng ta ở chung rồi, ở chung, vừa rồi Hàn Dĩnh còn cự tuyệt người đàn ông này, sao chỉ vừa xoay đầu liền thành ở chung. Cố Chiết còn đang muốn tán dương Bạch Dai Dai, sau khi nghe hai người kia ở chung, sắc mặt anh ta tối sầm lại, đáng sợ hơn trước mấy phần. Hắn xoay đầu lại, trừng mắt với Hàn Dĩnh giống như một con thú dữ, giống như thể anh ta bị đội mũ xanh, trên đầu mọc đầy thảo nguyên. Hắn chừng cô làm gì? Hắn chưa ly hôn đã ngủ với Bạch Dai Dai, cô còn chưa chừng hắn. Sau ly hôn bọn họ ngủ với như bao nhiêu lần, vì cái gì cô lại không thể ngủ với người khác? Cô ngủ với Sandy sau khi đã ly hôn hắn thì can hệ gì đến hắn? Nam nhân luôn quá ích kỷ, chỉ muốn thêm liền không muốn mất. Cô biết khi hắn biết cô và Sandy ở chung một chỗ sẽ không thoải mái, nhưng cô không quan tâm. Bạch Dai Dai tức giận quay về chỗ ngồi, hào quang của cô một lần nữa bị Hàn Dĩnh lấy mất. Ngay cả Cố Chiết hiện tại cũng đang nhìn về cô ta. Cô ta sờ xuống bụng mình, cô ta nhất định phải sinh ra một đứa con trai, để anh ấy sẽ không còn bất cứ suy nghĩ nào dành cho cô ta nữa. Bên này, Trần Chí Kiên luôn im lặng, nhìn Doãn Mộ Tư mỉm cười. Mộ Mộ, tối nay không phải tiệc của em sao? Em muốn im lặng đến khi nào? Trần Chí Kiên không muốn Hàn Dĩnh lúng túng và bị mọi người chú ý đến việc cá nhân quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn về phía Doãn Mộ Tư, lúc này Tô Hưng hú lên. Mộ Mộ, hát một bài đi. Từ Oánh ôm bụng, các người muốn giải tán sớm sao? Trần Chí Kiên gật đầu. Không cho cô ấy hát, Doãn Mộ Tư giận đỏ mặt, chỉ là lần đó cô say quá hát một bài liền gieo tiếng xấu muôn đời, bọn chi kỳ này lại khui ra cả. Từ Oánh hào hứng, Mộ Mộ, bầu không khí không đủ nóng, cậu nhảy một điệu xe. Xi nào, nó sẽ làm nơi này như đốt cháy, Doãn Mộ Tư biết kiếp nạn này khó tránh, đám bạn thân này. Hàn Thương Nguyên liền hỏi, anh lên cùng với em, Doãn Mộ Tư lắc lắc tay. Chuyện này với cô vẫn có thể tự chống đỡ được. Doãn Mộ Tư đứng dậy, Hoàng Châu liền hỏi. Doãn tiểu thư, có cần phối nhạc không? Không cần phối nhạc nhưng lên phối hợp nhảy bồi cũng tốt. Không ngờ Hoàng Châu lại đứng lên, xem ra Hàn Dĩnh nói không sai. Cô ta đang tức giận cô và anh Thương Nguyên thân thiết. Ánh mắt Lục Vũ Thần nhìn theo Doãn Mộ Tư, hình như anh chưa từng nhìn thấy cô khiêu vũ. Lúc này, Doãn Mộ Tư và Hoàng Châu đứng trên bục cao. Doãn Mộ Tư cao hơn Hoàng Châu một chút, cả hai dáng người đều rất đẹp. Cả hai thảo luận với DJ một chút, sau đó quyết định chọn điệu nhảy xe. Si nổi tiếng, tiếng nhạc vang lên, khán phòng cực kỳ nóng bỏng, cơ thể hai cô gái xinh đẹp nhất Nam Sơn đang cùng nhau phô diễn khiến người người kích động. Nhưng khi cả hai đứng riêng thì thật khó phân thắng bại về nhan sắc. Đứng chung một sân liền nhìn rõ ràng, da của Doãn Mộ Tư trắng như sứ. Da của Hoàng Châu không cho là đen nhưng so sánh với trắng sứ thì cứ gọi là đen hơn. Thân thể cả hai cùng thuộc dạng mảnh khảnh, nhưng Doãn Mộ Tư vòng nào ra vòng đó, cần to liền to, cần nhỏ liền nhỏ. Cô đứng bên cạnh Hoàng Châu, người khác nhìn vào chỉ thấy Hoàng Châu là kiểu nữ nhân vừa đen vừa gầy quá mức. Không ai bức ép cô ta phải lên sân khấu cùng để rước nhục, tự bản thân cô ta đến tìm nhục. Vậy mà còn muốn giành mỹ nhân đệ nhất Nam Sơn. Khôi hài, phía dưới, mắt Lục Vũ Thần dán vào cơ thể uốn éo gợi cảm của Doãn Mộ Tư, Anh ta không thể ngờ cô lại nhảy tốt như vậy. Dù cô không ăn mặc hở hang gì, nhưng từng điệu nhảy lại vô cùng gợi cảm và mê hoặc. Đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn thỉnh thoảng ẩn hiện dưới lớp áo khiến anh nhớ đến khung cảnh nào đó. Lần nào đó anh nắm lấy bờ eo cô. Đôi chân dài, thẳng tắp trắng nõn nà trên làn da mềm mại săn chắc vòng qua eo của hắn. Không, sao hắn có thể nghĩ đến sự tình đó? Lục Vũ Thần luôn là một kẻ có tính tự chủ rất cao. Nhưng mấy ngày gần đây hắn luôn bị ám ảnh khống chế. Đó chính là trước khi ly hôn phải ngủ với cô ấy một lần nữa. Nhưng lần nào cũng bị chạy mất. Từ Oánh kích động hét vang lên phòng bao. Mộ Mộ, Mộ Mộ, anh yêu em. Em chính là nữ thần trong anh. Doãn Mộ Tư nhìn về phía Tử Oánh. Cô liền vặn eo, hất tóc, bờ môi cắn lại, nháy mắt với Tử Oánh. Khoảnh khắc này thật sự quá quyến rũ. Lục Vũ Thần, người phụ nữ này muốn chết sao? Lúc này, hết thảy nam nhân trong phòng đều đứng ngồi không yên, hò hét gọi tên Doãn Mộ Tư. Lục Vũ Thần nhìn đám nam nhân này ai nấy đều cuồng nhiệt. Hắn lại cảm thấy tức giận vô cớ. Đột nhiên trong lòng lại muốn mang Doãn Mộ Tư giấu đi, chỉ được nhảy cho một mình hắn xem. Trên đời có những thứ không thể che giấu được, chẳng hạn như tình cảm đã nảy mầm, có chôn sâu đến đâu thì cuối cùng nó cũng sẽ trồi lên mặt đất. Cách chương